Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Hai tuổi thơ. Khi gia đình de Lenoncourt ở Chiffrey có lâu đài tọa lạc gần trang trại này, thì ông de Mossop đến, công tước de Lenoncourt đề nghị ông ở lại Chiffrey một thời gian cần thiết để thu xếp nơi ở cho ông. Gia đình de Lenoncourt rất độ lượng, xử sự cao quý với bá tước. Nhờ vậy, ông đã hồi phục lại sau đó vài tháng tạm trú và cố gắng để giấu những cơn đau trong chặng dừng chân đầu tiên này. Dòng họ Lenoncourt đã mất tài sản đồ sổ của mình. Nhờ tên tuổi, ông de Mossop là một đam môn đăng hộ đối cho con gái họ. Không phản đối cuộc hôn nhân với một người đã 35 tuổi, bệnh tật và già cỗi, tiểu thư de Lenoncourt có vẻ hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân giúp nàng có quyền sống với người dì, nữ công tước de Vermeil, em gái của hoàng thân de Blamont-Chauvry, là một người mẹ nuôi tốt đối với nàng. Bạn thân của nữ công tước de Bourbon, phu nhân de Vermeil, thuộc về một xã hội thanh thiện của linh hồn là ông Saint Martin, sinh ở Touraine và có biệt danh là triết gia xa lạ. Các môn đồ của triết gia này thực hành các đức tính được các vụ mưu tinh chủ nghĩa bí ẩn không tưởng khuyên bảo. Chủ nghĩa này trao chìa khóa của cõi trời, giải thích sự tồn tại của các biên hình, con người vươn tới số phận thiêng liêng, giải phóng bổn phận khi pháp lý suy đồi, khiến cho khổ não trong đời thành vị ngọt không cạn của người thánh giáo, và ra lĩnh phải khinh miệt đau khổ bằng cách gửi ra tình mẫu tử dành cho thiên thần mà chúng ta mang lên trời. Chủ nghĩa khắc kỷ ê co tương lai riêng, lời cầu nguyện thiết tha và tình yêu thuần khiết là những yếu tố của đức tin, xuất phát từ đạo Cơ Đốc của giáo hội La Mã và trở về với đạo Kitô của giáo hội Nguyên Thủy. Tiểu thư de Lenoncourt vẫn trong vòng tay của giáo hội tòa thánh mà dì của nàng luôn trung thành. Bị thử thách khắc nghiệt vì sự dày dò của cách mạng, nữ công tước de Vermeil trong những ngày cuối đời mình khoác màu áo sùng đảo đam mê và rót vào tâm hồn của đứa cháu yêu quý ánh sáng của tình yêu thần thánh và chất tinh túy của niềm vui nội tâm. Nếu dùng thuật ngữ của Saint Martin, nữ bá tước nhiều lần đón tiếp người đàn ông bình lặng và có kiến thức đạo đức này ở Clochegourde. Sau khi dì nàng chết, nơi ông thường lui tới, Saint Martin trông chừng những quyển sách cuối cùng của ông ở Clochegourde được in ở xưởng Le Tourny tại Tours, gợi hướng từ những bà già khôn ngoan đã từng trải các khúc ngoặt dông tố trong đời. Phu nhân de Vermeil tặng Clochegourde cho cô dâu trẻ để nàng ở lại nhà bà, với ân huệ của những người già luôn hoàn hảo khi ban ơn. Nữ công tước để lại mọi thứ cho cháu gái, chỉ dành riêng một phòng phía trên căn phòng trước kia của bà, và bây giờ nữ bá tước ở. Cái chết đột ngột của bà phủ khăn tang lên niềm vui của cuộc hôn phối và in đậm dấu ấn sầu thảm không phai nhạt lên Lostwood như lên tâm hồn mê tín của cô dâu. Những ngày đầu tiên nàng ở Touraine, đối với nữ bá tước tuy không hạnh phúc nhưng vô tư lự nhất trong đời nàng. Sau khi lưu vong ở nước ngoài, ông de Mossop hài lòng vì thấy một tương lai bao dung đã hồi phục về phần hồn. Trong thung lũng này, ông hít thở làn hương ngây ngất của niềm hy vọng đêm qua. Buộc phải nghĩ đến gia sản của mình, ông lao vào chuẩn bị việc làm nông và bắt đầu nêm dài niềm vui. Nhưng sắc sinh ra đời là một tiếng sét tàn phá hiện tại và tương lai. Bác sĩ kết an đứa bé sơ sinh, bà tước dâu kỹ bản án này với người mẹ, rồi ông đi khám bệnh cho chính mình và nhận được những câu trả lời tuyệt vọng khi mạch len ra đời. Hai sự kiện này, một sự khẳng định nội tại về bản án tử hình, làm tăng dần tình trạng bệnh tật của người tị nạn. Cái tên của ông sẽ mãi tắt liệm, một thiêu phụ thanh khiết, không có gì đáng chê trách, bất hạnh bên cạnh ông, tận tụy trong tình mẹ lo âu mà không có niềm vui. Sự rêu rã trong cuộc đời xưa kia của ông đã gieo mầm cho những niềm đau mới rơi vào tim ông và hoàn thành việc quỷ hoại ông. Nữ bá tước nhìn hiện tại mà đoán được quá khứ và đọc được tương lai. Dù không có gì khó hơn là mang lại hạnh phúc cho một người thấy mình có lỗi, nữ bá tước cố gắng làm điều xứng đáng với một thiên thần. Nội trong một ngày, Nàng trở nên dũng cảm sau khi xuông đến tận đáy vực, nơi nàng còn có thể nhìn thấy bầu trời. Nàng tận tụy với một người đàn ông duy nhất với sứ mệnh vừa là một nữ tu làm phước cho mọi người và để hòa giải với chính mình. Nàng tha thứ cho ông những điều mà ông không tự tha thứ cho chính mình. Bà Tược trở nên bủn xỉn thì nàng chấp nhận sự thiêu thốn bị ông áp đặt. Ông sợ bị lừa như những người chỉ biết cuộc sống ngoài xã hội để mà ghê tởm, thì nàng chịu cảnh cô đơn mà không than vãn về sự e dè của ông. Nàng dùng mưu mẹo đàn bà để ông chịu làm điều tốt. Ông tưởng đâu mình có ý kiến và đem thu vui kẻ cả mà ông không có được ở nơi khác. Rồi sau khi tiến xa vào con đường hôn nhân, nàng quyết định không bao giờ ra khỏi Roswell khi nhận ra bá tước có tâm hồn rất căng thẳng và trong một vùng rất ma mãnh hay lơm đặc chuyện có thể hủy hoại các con nàng. Cho nên không ai ngờ rằng bá tước kém cỏi. Nàng đã che chắn sự phá sản của ông bằng một tấm màn thường xuân đàn thật dày. Tình cách hay thay đổi không phải vì bất bình, mà vì không cam chịu của ông bá tước chạm vào một mảnh đất êm ái và dễ dàng ở chỗ vợ ông khi ông trải ra đó những nỗi đau thầm kín và được xoa dịu bằng thuốc mỡ. Đoạn lịch sử này được biểu lộ qua bài diễn văn được ông bá tước nói ra trong phút giây bực bội kín đáo. Kiến thức xã hội của ông giúp ông thấy được vài bí mật bị chôn vùi ở Glasgow. Nhưng nếu như dưới thái độ tinh tế của mình, phu nhân được mọt xốp lừa được mọi người, thì nàng không thể lừa được giác quan thông tệ của tình yêu. Khi tôi ở trong căn phòng nhỏ, linh cảm về sự thật làm tôi giật nảy mình trong giường. Tôi không chịu nổi chuyện ở Budapest khi tôi có thể thấy từ cửa sổ phòng nàng. Tôi mặc đồ đi xuống thật nhanh và ra khỏi lâu đài bằng một cửa thấp nơi có cầu thang xoắn ốc. Khi lạnh băng đêm làm lòng tôi điềm tĩnh lại, tôi qua sông Anne trên chiếc cầu cối xay đỏ và đến chiếc thuyền trước mặt Lochwood được chiếu sáng bằng cánh cửa cuối cùng ở phía Azay. Tôi tìm lại được niềm ngưỡng mộ xưa kia, nhưng yên tĩnh như hòa lẫn với những đêm tình yêu của những bản nhạc ngân gian và qua một nốt nhạc duy nhất của chim quả mi nước. Trong tim tôi dậy lên những ý tưởng thoang thoang như bóng ma và giật những tấm màn che khiến tương lai tươi đẹp của tôi lẩn khuất cho đến lúc đó. Tâm hồn và các giác quan tôi đều bị phù phép. Nỗi khao khát nàng trong tôi dâng lên mãnh liệt biết chừng nào. Biết bao lần tôi tự nhủ cùng một điệp khúc, tôi có yêu nàng không? Nếu những ngày trước đó vũ trụ cao rộng hơn trong tôi, chỉ trong một đêm vũ trụ đã có một trung tâm. Cả ý chí và tham vọng của tôi gắn bó vào nàng. Tôi mong được là tất cả với nàng, để tái tạo và lấp đầy con tim tan nát của nàng. Đẹp làm sao cái đêm đứng dưới cửa sổ nhà nàng, giữa tiếng nước rì rào trôi qua cối xay và bị cắt ngang bằng tiếng gõ điểm giờ trên tháp chuông ở Sarche. Trong đêm tắm ánh sáng, cô đó qua trên trời soi sáng cuộc đời. Tôi hứa hôn với nàng bằng tâm hồn mình, với niềm tin của một hiệp sĩ tội nghiệp xứ Casti mà chúng ta kê nhạo trong chuyện của Cervantes, và qua đó tôi biết đến tình yêu. Khi trên trời lóe lên tia sáng đầu tiên, khi có tiếng chim sao xác, tôi lẫn vào qua chiên Frapes. Tôi không bị ai ở ngoài đồng bắt gặp. Không ai ngờ giật tôi đã lang thang và tôi ngủ đến lúc chuông báo hiệu giờ ăn trưa. Dù nóng bức, sau bữa ăn trưa tôi xuống đồng cỏ để gặp lại sông An và các hòn đảo, thung lũng và các ngọn đồi, để làm một kẻ ngưỡng mộ, say mê, nhưng dư dẫn tóc đôi chân thách thức cả chân ngựa sóng chuồng. Tôi tìm lại chiếc thuyền, rắn liễu và Glasgow của tôi. Mọi thứ được tĩnh lặng và run rẩy như cảnh thôn quê vào giữa trưa. Những tán lá bất động cắt ngang nền trời xanh, lũ côn trùng, sông nhờ ánh sáng, lũ chuồn chuồn xanh lá, lũ bọ phóng bay lượn bên cây tần bì, hàng lao sậy, đàn gia súc gặm cỏ trong bông râm, đất đỏ ở vườn nho cháy bỏng và những con rắn lục trường dọc bãi cỏ. Khi tôi ngủ, quang cảnh đẫm dáng tươi mát này đã thay đổi biết bao. Bỗng nhiên tôi nhảy ra ngoài thuyền và lại lên đường để đi quanh Glasgow, nơi tôi nghĩ rằng ông Ba Tước đã ra ngoài. Tôi không lầm, ông đi dọc rào dậu và có lẽ đến cửa về hướng đường AC dọc theo bờ sông. Sáng nay sức khỏe ông thế nào, bá tước? Ông sung sướng nhìn tôi. Thường thì ông không nghe ai gọi mình như vậy. Tốt, như vậy là cậu thích vùng quê, nên đi dạo dưới trời nóng như thế này. Chẳng phải tôi được gửi đến đây để sống ngoài trời sao? Vậy cậu có muốn đi xem cắt lúa mạch đen với tôi không? Rất sẵn lòng, tôi nói với ông, tôi thú nhận với ông, tôi dột nạt không tưởng nổi. Tôi không phân biệt được lúa mạch đen và lúa mì, cây thụy dương hay cây dương rụng lá. Tôi không biết gì về trồng trọt, cũng như mọi cách thức khai phá đất đai. Vậy được, đến đây, ông vui vẻ nói và quay lại. Hãy vào bằng cánh cửa nhỏ ở phía bên. Ông đi lên dọc hàng dấu ở bên trong. Tôi thì ở bên ngoài. Cậu sẽ không học được gì ở chỗ ông đợi Sassen. Ông là một lãnh chúa quá lớn nên không làm chuyện gì khác ngoài đón nhận các vụ tinh toán của người quản lý. Ông chỉ cho tôi các khoảng sân, các tòa nhà, vườn cảnh, vườn trái cây và vườn rau. Cuối cùng, ông dẫn tôi đi theo một lối đi trồng cây keo và cây sơn Nhật Bản. Một bên là sông. Tôi thấy ở phía bên kia là phu nhân De Mortsop ngồi trên băng ghế chăm lo cho hai con. Một phụ nữ thật đẹp với dòm lá rung rẩy và cắt tỉa khéo. Có lẽ ngạc nhiên vì sự vồn vã ngây ngô của tôi, nàng không bận tâm vì biết chúng tôi đang đi về phía nàng. Bá tước chỉ cho tôi xem cảnh thung lũng tuyệt đẹp. Nơi này có một dáng vẻ hoàn toàn khác cảnh tượng đã diễn ra ở độ cao mà chúng tôi đã đi qua. Ở đây có thể nói là một góc nhỏ ở Thụy Sĩ. Đồng cỏ có các dòng suối lớn ngoằn ngoèo rồi đổ vào sông En, được phát hiện trọn cái chiều dài và chìm vào luồng hơi nước xa xăm. Ở phía Mombasson, tôi phát hiện một khoảng xanh bao la và ở tất cả các điểm khác dừng lại ở các ngọn đồi bằng các khối cây và các tảng đá. Chúng tôi sải bước đi đến chào phu nhân De Mortsop. Nàng vội buông quyển sách đang đọc cho Madeleine và bế sắt lên đầu gối vì bé đang ho rũ rượi. Nào, có chuyện gì vậy? Bà tôi kêu lên và tái mặt. Nó bị đau họng, người mẹ trả lời và dường như không thấy tôi. Không sao đâu. Nàng nâng đầu và lưng đứa bé. Từ đôi mắt nàng phóng ra tia sáng rót sự sống cho sinh linh tội nghiệp yếu ớt này. Bà thật thiêu thận trọng. Ông bà Trường nói tiếp với một cách chua chát. Bà cho nó ra khi lạnh ở sông và cho nó ngồi trên băng đá. Nhưng, thưa cha, băng ghế nóng cháy, mạch lan kêu lên. Ở trên phòng, các con dẹt thở. Nữ bá tước nói, đàn bà luôn mô mình co ly. Ông nói và nhìn tôi. Để tránh cho ánh mắt mình biểu lộ thái độ tán đồng hay phản đối ông, tôi ngắm sát, đang than đau họng và mẹ em bế em đi. Trước khi rời chúng tôi, nàng có thể nghe chồng nói, khi sinh ra những đứa con sức khỏe kém, thầy phải biết chăm sóc chúng chứ. Ông nói, những lời lẽ quá bất công nhưng lòng tự ái của ông thôi thúc ông phải biện minh và đổ lỗi cho vợ. Nữ ba tư bay biến, nàng trèo lên những bậc thang và thềm nhà. Ông lượm bọt xốp ngồi lên băng ghế, gục đầu, nghĩ ngợi. Tình thế của tôi thật không chấp nhận được. Ông không nhìn và cũng không nói với tôi. Thế là hết. Cuộc đi dạo mà tôi tính đưa vào tâm trí ông, tôi không tưởng tượng được trong đời mình có một thời khắc nào khủng khiếp hơn lúc đó. Tôi đổ mồ hôi hột, tự nhủ, mình có nên đi không? Hoặc tôi không nên đi. Bao nhiêu ý nghĩ buồn bã dậy lên trong lòng ông khi ông quên đi xem tình trạng của Jack như thế nào. Đột ngột đứng dậy và đến bên cạnh tôi. Hôm khác chúng ta sẽ đi dạo, thưa ông bá tước. Lúc đó tôi dịu dàng nói với ông. Chúng ta đi ra ngoài, ông trả lời. Rủi thay, tôi đã quen thấy nhiều cơn tương tự. Tôi sẵn sàng dâng hiến đời mình mà không tiếc để giữ tính mạng cho đứa bé. Ra khá hơn rồi, nó đã ngủ, mình à. Giọng hát vàng cất lên. Phu nhân De Mortsop đột ngột xuất hiện ở cuối lối đi. Nàng đến mà không cay cú, không chua chát và đáp lại lời chào của tôi. Tôi rất vui, nàng nói với tôi khi thấy cậu thích Lodgewood. Bà có muốn tôi đi ngựa để gọi ông Deslong? Ông nói với nàng để tỏ lòng muốn được tha thứ về sự bất công của mình. Ông đừng dây dứt nữa, nàng nói. Đêm qua ra không ngủ được, chỉ vậy thôi. Thằng bé rất căng thẳng. Nó có một cơn ác mộng và tôi phải bỏ thời gian kể chuyện dỗ ngủ nó. Cơn ho của nó làm gì căng thẳng. Tôi đã giúp nó an thần bằng một viên kẹo ho và nó đã ngủ được. Người vợ tội nghiệp, ông nói và nắm tay nàng trong tay mình. Và trao cho nàng cái nhìn đẫm ướt. Tôi không biết chuyện đó. Ông lo những chuyện không đâu làm gì. Cứ đi xem lúa mạch đen đi. Ông biết mà, nếu ông không có ở đó, các tá điền sẽ để cho các bà nhặt lúa ngoài thị trấn vào cánh đồng, trước khi các bo lúa được lấy đi. Tôi sẽ học bài học đầu tiên về nông nghiệp, thưa phu nhân. Tôi nói với nàng, cậu có một trường học tốt. Nàng trả lời tôi và chỉ ông bá tước, miệng ông co lại để tạo một nụ cười hài lòng, mà người ta gọi thân mật là miệng hình trái tim. Chỉ 2 tháng sau, tôi biết nàng vô cùng lo lắng vào đêm ấy. Nàng sợ con trai bị diêm thanh khí phế quản. Và tôi đang ở trong thuyền, được những ý nghĩ về tình yêu ru dịu dàng, tưởng tượng rằng từ cửa sổ của nàng, nàng rót cho tôi những tia sáng nến nồng nhiệt soi sáng. Nhưng dần trang nàng bị cài sới vì cảnh báo chết người. Bệnh diêm thanh khí phế quản phổ biến ở Tua và gieo rắc sự tàn phá khủng khiếp. Khi chúng tôi ra cửa, bà Tước nói với tôi bằng giọng cảm động. Phu nhân De Mortsoff là một thiên thần. Chữ này làm tôi chao đảo. Tôi chỉ biết về bề ngoài gia đình này và nỗi hối hận rất tự nhiên của một tâm hồn trẻ trung vào dịp ấy thét lên với tôi. Mình có quyền gì quấy rối sự bình yên sâu xa này chứ? May mắn vì gặp một thính giả trẻ tuổi mà ông chiếm hữu thật dễ dàng. Bà Tước nói với tôi về tương lai do dòng buộc bông trở về nước Pháp. Chúng tôi có cuộc nói chuyện lan man. Trong đó tôi nghe được những chuyện Âu Trĩ làm tôi ngạc nhiên một cách lạ lùng. Ông không biết những vấn đề hiển nhiên như hình học. Ông sợ những người có học thức. Những bề trên thì ông phủ nhận. Ông chế nhạo có lẽ là có lý. Các tiên bộ, cuối cùng tôi nhận ra ở ông có những đường gần thơ thịt qua đau đớn. Nên buộc ông phải dè dặt để đừng làm tổn thương nơi đó. Cho nên từng cuộc trò chuyện biên thành cuộc lao lực cân não. Cho nên khi tôi chạm đến khuyết điểm của ông, tôi uyển chuyển khép nép để cho nữ ba tước mờn trơn ông. Vào một thời kỳ khác trong đời, chắc tôi sẽ thấy bị xúc phạm. Nhưng vì tôi rụt rè như một đứa trẻ, nghĩ mình không biết gì hết hay nghĩ rằng người trưởng thành phải biết hết. Tôi ngỡ ngàng vì nhà nông học bỉnh quảng này đã tạo ra những kỳ tích ở Glasgow. Tôi ngưỡng mộ lắng nghe các dự định của ông. Sau cùng tôi biết nịnh hót một cách vô thức để có được sự tiếp đón nồng hậu của nhà quý tộc già. Tôi thèm muốn mảnh đất tuyệt đẹp này, vị thế của đất, cái vườn đĩa đàn này, đánh giá nơi này hơn hẳn Prapes. Prapes, tôi nói với ông, là món đồ bạc đồ sổ, nhưng Glasgow là một hộp trang sức nam toàn đá quý. Đó là câu mà từ đó ông cứ lặp đi lặp lại và nêu rõ tên của tác giả. Chuyện này trước khi chúng ta viên trang trại thật đáng tiếc, ông nói. Tôi giỏng tai nghe khi ông nói về cách gieo hạt, về vườn ươm của mình. Là tay mơ trong công việc đồng áng, tôi dồn dập hỏi ông về giá cả mọi thứ, về các phương cách khai thác, và ông có vẻ sung sướng, nói hết mọi chi tiết. Người ta dạy cho cậu cái gì vậy? Ông ngạc nhiên hỏi tôi. Từ ngày đầu tiên, bà Tước nói với vợ khi trở về. Cậu Felix là một thanh niên đang mênh. Buổi tối, tôi viết thư cho mẹ để bà gửi quần áo và đồ lót cho tôi và thông báo với bà rằng tôi sẽ ở lại Prapes. Không biết về cuộc cách mạng lớn đang diễn ra và không ngờ điều đó ảnh hưởng thế nào đến số phận của mình. Tôi nghĩ mình sẽ về Paris để học cho xong ngành luật và trường chỉ bắt đầu mở lại vào đầu tháng 11. Vậy tôi có 2 tháng rưỡi trước mặt. Trong những giây phút đầu của chuyến lưu trú, tôi thử làm thân với bá tước và đó là thời gian có ấn tượng tàn nhẫn. Tôi phát hiện ông này có tánh cao gắt mà chẳng có nguyên nhân gì hay hành động nhanh nhảu trong lúc tuyệt vọng làm tôi hoảng sợ. Ở ông, có khi một nhà quy tộc dũng cảm trong đội quân công đê chợt quay về, có ý chí như tia chớp tràn dân trong những tình huống nghiêm trọng, chọc thủng nền chính trị như bom nổ và nhờ lòng dũng cảm và ngay thẳng bất chợt khiến ông như một nhà quy tộc bị kết án song theo khuôn mẫu của MB bông sâm Sarret. Trước một vài giả thuyết, mũi ông co rúm, trán ông sáng lên, mắt bừng lên tia sét, nhưng rồi mềm nhũn ngay. Tôi sợ rằng khi nhận ra ngôn ngữ trong mắt tôi, ông đợi mặt sau sẽ giết tôi ngay mà không cần suy nghĩ. Vào thời đó tôi rất dịu dàng, ý chí biến đổi con người rất lạ lùng, chỉ mới bắt đầu hơi đâm chồi nảy lọc trong tôi. Nỗi khao khát duy nhất trong tôi đã trao cơn lai chuyển nhanh chóng và nhạy cảm giống như động đất vì sợ. Cuộc tranh đấu không làm tôi run sợ, Nhưng tôi không muốn mất cuộc sống mà tôi chưa hưởng được hạnh phúc, một tình yêu được đáp lại. Những nỗi khó khăn và khao khát của tôi lớn dần trên hai đường song song. Làm sao để nói về tình cảm của tôi? Nỗi lung tung ngao ngang chực dồ lấy tôi. Tôi đợi một cơ hội ngẫu nhiên. Tôi quan sát, tôi kết thân như bọn trẻ để chúng yêu thương tôi. Tôi cố gắng hòa mình vào mọi thứ trong nhà. Vô cảm, tôi không còn phải chịu đựng ông Ba Tước. Tôi biết rõ tính khí thay đổi đột ngột của ông, nỗi buồn sâu thẳm không lý do của ông, làn sóng dâng trào bất thình lình của ông, những lời khang giảng cay đắng và đập nát mọi thứ, sự lạnh nhạt thù hận, những cử chỉ điên rồ bị kèm nén, tiếng rên rỉ như trẻ con, tiếng la hét của một con người tuyệt vọng, những cơn giận bất ngờ của ông. Bản chất tinh thần tách biệt hẳn khỏi bản chất thể chất là ở chỗ này, rằng không có gì tuyệt đối. Tác động mạnh liệt là nguồn gốc của các tính cách hay những ý tưởng mà chúng ta tập hợp quanh một sự việc. Tôi duy trì sự có mặt ở Glasgow, tương lai đời tôi tùy thuộc vào ý chí kỳ ảo này. Tôi không biết phải diễn tả với em thế nào về những mối lo âu triểu nặng tâm hồn tôi. Lúc ấy sẽ bừng nở cũng như dễ co thắt. Mỗi khi bước vào, tôi tự nhủ, ông ta sẽ tiếp đón tôi ra sao đây? Con tim băn khoăn thế nào đây? Khi bỗng nhiên một cơn giông nổi lên trên dần trang băng giá ấy. Đó là cảm giác cứ luôn tồn tại. Vậy là tôi rơi tóm vào dòng bão ngược của con người đó. Tôi đau đớn bao nhiêu thì cũng đoán được phu nhân de Mortsauf đã phải đau đớn bấy nhiêu. Chúng tôi bắt đầu trao cho nhau những kỳ nhìn cảm thông. Đôi lần nước mắt tôi tuôn ra khi nàng cố nén giọng lệ của mình. Nữ Ba Tước và tôi, chúng ta hiểu nhau qua nỗi đau. Tôi đã phát hiện biết bao lần trong 40 ngày đầu tiên đầy đắng cay co thật, đầy niềm vui dễ đến, đầy hy vọng đôi khi bị dùi dập, khi thì nổi lên bệnh. Một buổi tối tôi thấy nàng nghỉ ngơi như thế mặc niệm trước cánh mặt trời lặn, đó chơi say đắm trên đỉnh đồi và buông lơi trên thung lũng thành một chiếc giường, nên không thể không nghe giọng hát vĩnh cửu của bài thánh ca đẹp nhất mà thiên nhiên mời gọi các sinh linh của mình đi vào tình yêu. Thiếu nữ có tìm lại ảo giọng đã bay xa, thiếu phụ của đơn đau khi thầm so sánh. Tôi nghĩ mình đã thay tư thế của nàng một thái độ buông lơi có lợi cho lời tỏ tình đầu tiên. Và tôi nói với nàng, có những ngày thật khó khăn, bạn đã đọc được tâm hồn tôi. Chúng ta đã gần gũi nhau biết bao. Tôi đáp, chẳng phải chúng ta thuộc về số ít tạo vật biết khổ đau và vui sướng. Những con người có phẩm chất nhạy cảm rung động kết hợp với những âm gian nội tâm và bản chất căng thẳng lại hài hòa thường trực với nguyên tắc của mọi chuyện. Nếu đặt nỗi nhạy cảm ấy trong môi trường lạc điệu thì những con người ấy đau khủng khiếp và niềm vui của họ dâng lên ngây ngất khi họ bắt gặp những ý tưởng, những cảm giác hay những con người thông cảm với mình. Nhưng chúng ta có trạng thái thứ ba là nỗi bất hạnh chỉ có được trong những tâm hồn bị tổn thương vì một căn bệnh giống nhau và là những người cảm thông nhau như anh chị em ruột. Có thể chúng ta không bị cái thiện hay cái ác lác động. Một chiếc đàn đại phong cầm diễn cảm có âm gian tác động vào ta trong hư không, say đắm mà không biết đối tượng là ai, gieo âm thanh mà không tạo ra giai điệu, ném ra những thanh âm tan dần trong im lặng. Đó là một tâm hồn mâu thuẫn khủng khiếp, nổi loạn trong lại hư không hoài phí, là những trò chơi bức bối buộc hồn ta phải trốn thoát chứ không muốn lúng sâu trong đó, như mau chảy ra từ một vết thương lạ lẫm. Tình nhạy cảm tuôn như thác đổ, có những khúc dây mang mắt buồn, yếu đuối mà không thể xưng tội cho ai nghe. Tôi có diễn tả được những nỗi đau chung của chúng ta không? Nàng rùng mình và không ngừng nhìn mặt trời lặn. Nàng đáp lại lời tôi, sao bạn còn trẻ thế mà biết được những chuyện đó? Bạn từng là đàn bà à? À, tôi đáp lời nàng bằng giọng cảm động. Tuổi thơ tôi là một cơn bệnh dài đằng đẵng. Tôi nghe Madeleine ho, nàng nói và dối dã rời xa tôi.